Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 359, chương 360, hiểu lầm lớn. Ngay tại Diệp Liên dần dần trưởng khống thần lực thời điểm, Tố Thanh Ca tìm đến Diệp Tâm Trần, do dự một cái, Tố Thanh Ca vẫn là đối với Diệp Tâm Trần nói, ngươi có thể hay không giúp ta cùng Băng Tuyết Nữ Vương nói một tiếng. Cho ta một khỏa băng phách chi tâm. Cầu ngươi, Tố Thanh Ca vẫn là lần đầu tiên cầu người. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Vừa nghĩ tới Diệp Tâm Trần bên người những nữ nhân này thân phận, Tố Thanh Ca đến bây giờ đều tràn ngập rung động. Gia hỏa này nhất định là dựa vào trai bao. Đây tuyệt đối là tiểu bạch kiểm. Thế nhưng tiểu bạch kiểm còn có thể trái ôm phải ấp, còn có thể ăn mềm cơm. Tố Thanh Ca cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể về tại cái này thế giới quá điên cuồng, đều biến để cho nàng nhận không ra. Muốn băng phách chi tâm a, cái này đã có thể khó làm. Diệp Tâm Trần giả bộ như một bộ mười phần khó xử bộ dáng. Ta biết băng phách chi tâm thật là quý giá bảo bối, ngươi chỉ cần giúp ta đạt được băng phách chi tâm, ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện. Tố Thanh Ca gấp gáp nói. Bất kỳ điều kiện. Diệp Tâm Trần nhãn tình sáng lên. Không sai. Chỉ cần ta có thể làm được bất kỳ điều kiện. Tố Thanh Ca mười phần nghiêm túc nói. Diệp Tâm Trần trên ánh mắt hạ dò xét Tố Thanh Ca lung linh hấp dẫn thân thể mềm mại. Tố Thanh Ca cảm nhận được Diệp Tâm Trần xâm lược ánh mắt. Nàng sắc mặt nhất thời xấu hổ, nàng tại sao không có nghĩ đến, Diệp Tâm Trần bên người có nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nữ. Rõ ràng còn là đánh lấy chính mình chủ ý, nội tâm tức giận đồng thời cũng có chút mừng thầm, điều này nói rõ chính mình vẫn là hết sức có mị lực. Thế nhưng càng nhiều Tố Thanh Ca đối Diệp Tâm Trần khinh thường, gia hỏa này liền là một cái sắc bại hoại. Thật không biết thú thần băng giao tại sao lại ưa thích loại người này. Càng là không biết, thánh tuyết tiên cái này có vẻ như thân phận rất cao quý thần linh, vì sao cũng sẽ ưa thích loại người này? Đoán chừng các nàng con mắt đều mù. Tố Thanh Ca mười phần khẳng định nói. Ngươi nghĩ cái gì? Diệp Tâm Trần thấy được Tố Thanh Ca tức giận biểu tình, nhịn không được hỏi. Vậy ngươi nghĩ cái gì? Tố Thanh Ca nhịn không được có chút tức giận. Nha, ngươi nghĩ cái gì ta liền nghĩ cái gì. Diệp Tâm Trần cười thầm. Cái này Tố Thanh Ca thân là vũ tộc công chúa, trên người bảo bối khẳng định không ít, thậm chí còn có cái khác cường đại đan dược pháp khí các loại. Diệp Tâm Trần vừa vặn dò xét Tố Thanh Ca liền là muốn nhìn một chút Tố Thanh Ca trên người túi không gian đặt ở nơi nào. Thấy được Tố Thanh Ca tức giận biểu tình, Diệp Tâm Trần đã giật mình, cho rằng Tố Thanh Ca biết mình ý định. Đương Tố Thanh Ca hỏi tới lúc sau, hắn không chút do dự nói, đồ lưu manh, ngươi vọng tưởng. Tố Thanh Ca phun một ngụm, nhịn không được mắng, Tố Thanh Ca khí, bực, bộ ngực sữa phập phồng, thân là vũ tộc công chúa, nàng luôn luôn mười phần thanh nhã. Thế nhưng không biết vì sao gặp được Diệp Tâm Trần cái này lưu manh đáng chết, nàng liền không nhịn được tức giận. Nếu như không phải là bởi vì nàng hạ tử mệnh lệnh không nhường bên người nàng thị nữ tìm Diệp Tâm Trần phiền toái, bằng không thì những cái kia bị Diệp Tâm Trần chiếm quá tiện nghi thị nữ chỗ đó dễ dàng như vậy buông tha Diệp Tâm Trần. Nghe được Tố Thanh Ca nói, Diệp Tâm Trần nhất thời không vui. Ni má, lão tử đem băng phách chi tâm quý giá như vậy đồ vật cho ngươi, cùng ngươi yếu điểm cái khác bảo bối, ngươi không cho coi như, cư nhiên chửi mình lưu manh đáng chết. Tuy rằng lão tử thừa nhận chính mình háo sắc một chút, thế nhưng ngươi so với ta cái kia lão bà xinh đẹp. Tuy rằng ngươi cũng có chút tư sắc, thế nhưng ngươi cũng không thể như vậy vu ta trong sạch đi. Nếu để cho ta đại lão bà Tiểu Tuyết biết, còn tưởng rằng lão tử đang ở đâu trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhận nói thật lên, Tố Thanh Ca tuyệt đối là nhân gian tuyệt sắc, Vũ tộc lại không có khó coi cô nương, đặc biệt là Tố Thanh Ca vẫn là Vũ tộc chung người nổi bật, càng là thập đại bảng xếp hạng mỹ nữ thượng nhân vật. Chỉ bất quá cùng Thánh Tuyết Tiên so sánh, Tố Thanh Ca liền hiển lộ có chút bình thường. Bất kỳ xinh đẹp nữ tử đứng ở Thánh Tuyết Tiên phía trước cũng sẽ ảm đạm thất sắc. Diệp Tâm Trần phất phất tay, xoay người rời đi, không cho ta cái khác bảo bối, người cũng đừng nghĩ muốn băng phách chi tâm. Thấy được Diệp Tâm Trần muốn đi, Tố Thanh Ca nhất thời gấp gáp, "Uy, ngươi không cần đi." Tố Thanh Ca sắc mặt đỏ lên, khẽ cắn môi nói, "Ngươi không đồng ý, ta vì sao muốn lưu lại?" Diệp Tâm Trần đối Tố Thanh Ca mười phần khinh thường. Ban đầu hắn ý định chỉ cần một chút vật nhỏ với tư cách là trao đổi. Hai người bọn họ liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Thế nhưng Tố Thanh Ca vừa vặn cái kia thái độ, nhường Diệp Tâm Trần thu hồi ý nghĩ của mình. Nghĩ muốn đem hắn băng phách chi tâm cho Tố Thanh Ca không có vấn đề. Thế nhưng nhất định phải làm cho Tố Thanh Ca xuất huyết nhiều. Nếu như ngươi thật nguyện ý cho ta băng phách chi tâm, ta đồng ý. Tố Thanh Ca nghĩ đến bản thân tại trên giường bệnh phụ hoàng, nàng khẽ cắn môi, trực tiếp đồng ý. Nếu như thả tại những người khác trên người, Tố Thanh Ca sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý. Thế nhưng đối Diệp Tâm Trần, nàng không ghét, nhưng là bây giờ chuyện này thỉnh cầu, nhường Tố Thanh Ca triệt để nhận rõ ràng Diệp Tâm Trần, để cho nàng đối Diệp Tâm Trần triệt để thất vọng. Ban đầu cho rằng Diệp Tâm Trần khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy nữ thần cấp bậc nhân vật, là vì Diệp Tâm Trần trên người đặc biệt mị lực. Thế nhưng hiện tại đối Diệp Tâm Trần triệt để bản thân thất vọng, chính mình coi như bị chó cắn một mùm. Tố Thanh Ca nghiến răng nghiến lợi thầm suy nghĩ đến, ngươi đi theo ta. Tố Thanh Ca dậm chân một cái, kéo lấy Diệp Tâm Trần liền đi. Huy, ở chỗ này không được sao? Ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Tâm Trần vô ngữ, ngươi chỉ cần đem ngươi túi không gian mở ra, ta xem một chút có cái gì ta xem được so bảo bối, trao đổi một cái là được. Ngươi kéo ta muốn đi nơi nào? Tố Thanh Ca nghe được Diệp Tâm Trần nói, giống như lôi kích giống nhau. Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn cái này Diệp Tâm Trần. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Tâm Trần cư nhiên biết ôm loại ý nghĩ này. Quả nhiên nam nhân đều không là đồ tốt. Như vậy băng thiên tuyết địa, mặc dù mình không sợ lạnh, thế nhưng cái này dưới ban ngày ban mặt, nếu có người đi qua, thấy được như thế nào? Mình muốn cho mình lưu lại một chút mặt mũi, mà Diệp Tâm Trần lại muốn trước mắt bao người chà đạp chính mình. Ban đầu chính mình cho rằng cùng Diệp Tâm Trần cũng coi như nhận thức, cũng không xem như bằng hữu, cũng có sơ giao đi. Thế nhưng mà Tố Thanh Ca tuyệt đối không nghĩ tới, nàng đem Diệp Tâm Trần trở thành bằng hữu, thế nhưng mà Diệp Tâm Trần lại nghĩ thượng nàng. Tố Thanh Ca cảm thấy mình tâm đều vỡ. Đến đây đi. Tố Thanh Ca thống khổ nhắm mắt lại, cả người đều tại run rẩy. Nàng cũng sợ hãi. Tố Thanh Ca đợi nửa ngày, không nhìn thấy Diệp Tâm Trần có động tĩnh. Diệp Tâm Trần cũng đợi nửa ngày, liền nhìn đến Tố Thanh Ca nhắm mắt lại, đứng ở trong đống tuyết run lẩy bẩy. Diệp Tâm Trần có chút không giải thích được, lấy Tố Thanh Ca tu vi biết sợ lạnh, phổ thông đạp thiên cường giả xác thực không cách nào tại băng tuyết nguyên đợi quá lâu, dễ dàng bị đông cứng tổn thương. Thế nhưng Tố Thanh Ca thế nhưng mà thiên địa càn khôn cường giả, nếu như nàng nguyện ý, coi như nàng tại băng tuyết nguyên khỏa thân chạy cũng sẽ không lạnh, như thế nào còn bị động run lẩy bẩy. Quan trọng hơn chính là, ngươi đều nói đến đi, ngươi tới đi, vậy ngươi nhanh chóng mở ra túi không gian cho ta xem nhìn, ngươi có cái gì bao vây, ngươi đứng ở trong đống tuyết run rẩy là cái gì quỷ, ngươi cho ta xem một chút a, ngươi không cho ta nhìn, ta làm sao biết có thích hợp hay không? Vẽ không có lợi nhất. Diệp Tâm Trần hết sức thành thật trả lời. Thế nhưng mà Tố Thanh Ca phẫn nộ, một cái đem trên người mình ăn mặc áo choàng ném ở Diệp Tâm Trần trên người. Cho ngươi xem, ngươi tốt đẹp mắt. Tố Thanh Ca giận dữ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.